Đoàn sủng tiểu sư muội liễm chu, chương 91, giúp đỡ người khác. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nàng xác định tìm được đường chứ? Công Giá Ti Đồng nghi ngờ sâu sắc. Ông Linh Tiêu trợn mắt giận dữ, trợn xong thì khẽ nói, ta nghĩ ta tìm được. Công Giá Ti Đồng bất lực, xem ra không thể trông chờ gì rồi. Không sao, chúng ta từ từ tìm. Không vội, ông Linh Tiêu chớp mắt nhìn nàng. Công Giá, nàng luôn chiều ta như vậy. Công Giá Ti Đồng cười, đưa tay búng mũi đối phương. Nàng biết là tốt rồi. Sau bữa tối, hai người dựa vào nhau, tình cảm nồng nàn, tuy không lời nào, nhưng tình ý trong mắt đã hơn vạn lời nói. Đêm khuya thanh vắng, không biết từ đâu vẳng lại tiếng cầm. Nàng có nghe thấy tiếng gì không? Ông Linh Tiêu hỏi, Công Giá Ti Đồng gật đầu. Là tiếng cầm, gần đây có nhạc phường nào không? Người học nhạc ắt phải là người yêu nhạc. Cả hai đều nảy sinh tò mò, mặc y phục xong rồi ra ngoài tìm theo tiếng cầm. Không tìm thấy nhạc phường, nhưng lại tìm thấy một biệt phủ lớn. Âm thanh chính là từ tiểu lầu bên trong vọng ra. Hai người đáp xuống mái tiểu lầu, là một cao thủ. Ông Lãnh Tiêu khẽ nói, đáng tiếc quá sầu thảm, át là người đau lòng. Công Giá Ti Đồng vốn là người học cầm, nghe thấy thanh âm như thanh đề huyết, cầm giả hẳn phải có nỗi buồn khó giải tỏa. Thanh đề huyết, âm thanh mang đậm cảm xúc buồn. Cầm giả, người đánh đàn, trên đời nhiều chuyện không như ý. Ông Lãnh Tiêu nói xong lại tự giễu cười, nàng đừng thấy ta nói hay. Thật ra nhiều chuyện xảy đến với bản thân ta, ta cũng không buông bỏ được. Ví như nàng vẫn không hiểu nổi vì sao đại sư tỷ thần nhứ lại có thể tha thứ cho cảnh hàm u. Nàng nhớ mình từng nghe Hứa Vi Thư nhiều chuyện kể về những việc cảnh hàm u đã làm với thần nhứ. Tự nghĩ nếu là mình, e rằng cả đời cũng không thể tha thứ. Một số tổn thương, vết thương lành rồi sẽ quên, nhưng có những tổn thương cả đời cũng không lành, càng không thể quên. Đang nghĩ gì thế? Tiết thu lạnh giá, Công Giá Ti Đồng ôm vai ông Linh Tiêu vào lòng. Ông Lãnh Tiêu lắc đầu, nàng cố gắng đặt Công Giá Ti Đồng vào vai cảnh hàm u, tự hỏi nếu Công Giá Ti Đồng làm những chuyện quá đáng ấy với mình, liệu mình có tha thứ không? Có thể không chút vướng bận mà vẫn ở bên nhau không? Ánh mắt ông Linh Tiêu lấp lánh, trong mắt chỉ còn hình ảnh khuôn mặt xinh đẹp rực rỡ của Công Giá Ti Đồng. Là sự ngốc nghếch, si mê thường ngày của nàng, là sự nuông chiều vô điều kiện dành cho mình. Công Giá, nàng sẽ không tổn thương ta đúng không? Câu hỏi của nàng quá đột ngột, khiến Công Giá Ti Đồng ngơ ngác. Gì cơ, sao ta lại tổn thương nàng? Ai mà nói chắc được? Ông Lãnh Tiêu tin rằng cảnh hàm u cũng không cố ý làm tổn thương thần nhứ. Nhưng những chuyện ấy, những tổn thương ấy đều là thật. Bản thân nàng chắc chắn không kiên cường khoáng đạt như thần nhứ. Vậy chỉ có thể hy vọng Công Giá Ti Đồng sẽ không làm những chuyện như thế. Tiếng cầm trong tiểu lầu đột nhiên vút cao. Cả hai đều là người trong nghề, nghe liền thấy không ổn. Chia hai hướng từ cửa sổ xông vào phòng. Cùng lúc đó, tiếng đàn đột ngột dừng lại. Choang, một tiếng, một con dao rơi xuống đất. Công Giá Ti Đồng thu hồi khiên hồn ti. Cô nương, có gì không vừa ý, hà tất phải tự vẫn. Trong phòng ngồi một nữ tử khoảng 16, 17 tuổi, dung mạo thanh tú, dáng người mảnh mai, nhưng lại ăn mặc như người đã có trượng phu. Hai vị là ai? Vị phụ nhân thấy hai người đều là nữ tử, không quá sợ hãi, nhưng cũng rất kinh ngạc. Chúng ta bị tiếng cầm thu hút tới. Ông Lãnh Tiêu nhìn qua có vẻ thân thiện hơn Công Giá Ti Đồng nhiều. Nàng đến ngồi đối diện vị phụ nhân. Thiên cổ gian nan duy nhất tử, rốt cuộc gặp chuyện gì mà phải đi vào đường cùng vậy? Thiên cổ gian nan duy nhất tử, khó khăn ngàn xưa. Chỉ có cái chết là duy nhất, phản ánh quan niệm rằng, dù ở vị trí cao nhất trong xã hội, con người vẫn không thể tránh khỏi quy luật sinh tử. Vị phụ nhân nhìn hai người vài lần, lặng lẽ đứng dậy đến bên bàn rót cho hai người hai chén trà. Dù thế nào, cũng phải cảm tạ hai vị cô nương. Không ai là thực sự muốn chết. Vị phụ nhân nhẹ nhàng kể lại nỗi bất đắc dĩ của mình. Thực ra chuyện rất đơn giản. Nhà này họ Lý, cô nương tên Lý Băng Nguyệt, là nữ nhi độc nhất của nhà họ Lý. Lý phụ thân là thương nhân, nửa đời vất vả tích góp được gia nghiệp này. Đáng tiếc không có nhi tử, nên muốn tìm tế tử ở rể để tiếp tục kinh doanh gia nghiệp. Thật đáng tiếc, gia đình này lại không có con mắt tinh tường. Chọn mãi mới chọn được một nam nhân tên là Chu Bằng. Nhà Chu Bằng tuy nghèo, nhưng gia thế đơn giản. Trong sạch, hắn từ nhỏ đã chăm chỉ đọc sách, chỉ là chưa đỗ đạt gì. Lý gia cũng không mong hắn có thể đề danh bảng vàng. Chỉ hy vọng hắn đối xử tốt với Lý Băng Nguyệt, phu thê hòa thuận, giữ gìn được gia nghiệp này là được. Thế nhưng Chu Bằng lại là một kẻ bạc tình. Chưa đầy một năm sau khi thành hôn, nhị lão Lý gia lần lượt lâm bệnh rồi qua đời một cách khó hiểu. Lý Băng Nguyệt vốn là một tiểu thư khuê các, cả gia tài lớn lao đều rơi vào tay Chu Bằng. Lúc này, Chu Bằng liền xé mặt nạ, mang về mấy tiểu thiếp. Lý Băng Nguyệt không chịu nổi, hắn liền nhốt nàng vào tiểu lầu. Dù vậy, Lý Băng Nguyệt vẫn có thể nhẫn nhịn. Nhưng hôm nay Chu Bằng say rượu đến tiểu lầu gây sự. Trong lời nói vô tình tiết lộ chuyện hắn đã đầu độc phụ mẫu nàng. Lý Băng Nguyệt chỉ là một nữ tử yếu đuối, không có khả năng báo thù cho phụ mẫu, thậm chí không thể tự cứu mình. Nàng nghĩ đi nghĩ lại, chỉ còn cách tự kết liễu đời mình. Kẻ ác như vậy, đáng lẽ hắn phải chết. Cô nương chết đi chẳng phải đúng ý hắn sao? Đến lúc đó gia nghiệp Lý gia sẽ hoàn toàn thuộc về hắn. Công Giã Ti đồng tính khí nóng nảy, nghe xong liền nổi giận, định xông đi giết Chu Bằng ngay lập tức. Ông Linh Tiêu vội kéo nàng lại. Đừng hấp tấp như vậy, Chu Bằng tàn ác như thế, giết hắn còn làm hắn sướng. Lý Băng Nguyệt lau nước mắt trên mặt. Hai cô nương thật sự có thể giúp ta. Ông Linh Tiêu nói, Lý cô nương, chúng ta thật sự muốn giúp, nhưng chuyện này cần phải tính toán kỹ lưỡng, tốt nhất là có thể công khai hành vi tàn ác của hắn, để quan phủ trừng trị. Lý Băng Nguyệt nghe xong liền quỳ xuống lại. Hai cô nương nếu có thể giúp ta ra khỏi Lý gia, ta đã vô cùng cảm kích, ta muốn đến công đường cáo trạng tên vô lại này, hắn giết phụ mẫu ta, cướp đoạt gia nghiệp. Ta muốn toàn thành đều biết được tội ác của hắn. Cô nương có chứng cứ gì không? Ông Linh Tiêu lúc này lại tỏ ra vô cùng tỉnh táo. Lý Băng Nguyệt bỗng ngẩn người. Nàng chỉ là một nữ tử khuê các. Có thể nghĩ đến việc lên công đường cáo trạng đã là dũng khí lớn lắm rồi. Ta nói đều là sự thật. Như vậy là không có chứng cứ. Ông Linh Tiêu và Công Giã Ti đồng nhìn nhau. Sự tình có chút khó giải quyết, xem ra chúng ta phải tốn một chút thời gian. Ông Linh Tiêu thở dài, ban đầu họ không muốn dính vào chuyện người khác, nhưng nếu chuyện như thế này mà không giúp, thì họ luyện võ để làm gì? Sáng sớm hôm sau, Chu Bằng tỉnh dậy từ giường tiểu thiếp. Hôm nay hắn phải đi dự yến tiệc, lúc này còn sớm, hắn có thể đến cửa hàng kiểm tra trước. Vừa bước chân ra khỏi cửa, ông Linh Tiêu đã lẻn vào thư phòng của hắn. Trong thư phòng bày rất nhiều sách. Trên bàn đặt văn phòng tứ bảo. Ông Linh Tiêu lục soát ngăn kéo, phát hiện có mấy cuốn sổ sách. Nàng liền lấy bỏ vào trong ngực. Quay đầu nhìn thấy góc tường có một cái tủ bị khóa. Nàng hứng thú nhướng mày. Ổ khóa này trong mắt nàng chẳng là gì. Trong thư viện có Lỗ Ngôn phu tử chuyên dạy về cơ quan, thuận tiện cũng dạy cách mở khóa. Nàng đối với loại bài học này đều rất hứng thú. Không nói khoác, trong số đệ tử thư viện, kỹ thuật mở khóa của nàng xếp hàng đầu. Mấy cái đã mở khóa, nàng mở tủ ra, phát hiện bên trong toàn là địa khế. điền khế cùng mấy cuốn sổ sách. Nàng lật xem, địa khế điền khế còn có thể hiểu, nhưng sổ sách thì nàng chịu thua. Nàng cũng không quan tâm nhiều, mang theo hết. Bên kia, công giã ti đồng bắt được quản gia của Lý gia, dọa nạt một phen, quản gia biết gì nói nấy, không dám nói sai một lời. Nàng gật đầu, nở nụ cười hiền lành. Ta thấy tiểu hài tử của ngươi rất đáng yêu. Quản gia lập tức quỳ xuống. Cô nương tha mạng, tiểu nhân biết gì đều nói hết. Xin cô nương tha cho cả nhà tiểu nhân. Nói thật thì không ai động đến thân nhân của ngươi đâu. Công giã ti đồng vỗ vai hắn rồi bỏ đi. Quản gia cuối cùng cũng thở phào nhẹ nhõm. Trở về phòng mình vừa uống ngụm nước, bỗng cảm thấy vai có chút khó chịu. Sờ vào còn thấy đau. Hắn cởi áo ra xem. Chỗ vừa bị công giã ti đồng vỗ đã sưng lên một mảng lớn. Sợ hãi đến mức chỉ dám trốn trong phòng, không dám ra ngoài. Hai người gặp nhau trong tiểu lầu của Lý Băng Nguyệt. Ông Linh Tiêu lấy ra sổ sách cùng điền khế địa khế. Lý Băng Nguyệt nhận ra những điền khế địa khế đó đều là của Lý gia. Nhưng giờ tên trên đó đều ghi là Chu Bằng. Còn mấy cuốn sổ sách, nàng cũng không hiểu. Có lẽ phải tìm chướng phòng tiên sinh mới được. Chướng, sổ sách, còn một vấn đề nữa. Ông Linh Tiêu suy nghĩ một chút. Quyết định nói thẳng, Lý cô nương, những chứng cứ này nhiều nhất chỉ chứng minh được Chu Bằng chiếm đoạt gia sản. Nhưng hai người vốn là vợ chồng, thật ra hắn cũng không phạm tội lớn. Nếu muốn chứng minh Chu Bằng giết phụ mẫu cô, phải khai quật mộ để giám định. Lý Băng Nguyệt trầm mặc không nói, ông Linh Tiêu cũng không ép, quay sang nói chuyện với công giã ti đồng. Quản gia kia thật sự sẽ nghe lời. Không dám phản bội trước công đường chứ. Yên tâm, ta đã dạy hắn bài học rồi. Hắn không dám đâu. Công giã ti đồng rất tự tin. Ông Linh Tiêu tính toán một chút. Chỉ có lời khai của quản gia là không đủ. Chúng ta cần tìm thêm người biết chuyện. Mấy tiểu thiếp kia, công giã ti đồng chỉ nghĩ ra được thế. Ông Linh Tiêu lắc đầu. Bọn họ chắc không biết gì. Chu Bằng đã đầu độc nhị lão Lý gia, ắt phải có nơi lấy thuốc. Lần theo manh mối này, sẽ tìm ra manh mối. Công giã ti đồng gật đầu. Gật xong, nàng nhìn ông Linh Tiêu, vuốt cằm có vẻ suy tư. Ông Linh Tiêu quay lại, thấy thế liền buồn cười. Nhìn ta làm gì thế? Tiểu sư muội, hình như nàng rất am hiểu chuyện tra án nhỉ? Nói năng rành rọt quá. Nhạc sư phụ ở luật đường trong thư viện vốn là người xử án, từng dạy chúng ta những thứ này. Ông Linh Tiêu vốn thích học đủ thứ tạp nham, thư viện của các nàng sao cái gì cũng dạy vậy? Công giã ti đồng có chút bất bình, dạy nhiều thứ linh tinh như thế, sao võ công của mỗi đệ tử vẫn đều cao cường như vậy? Còn có thiên lý không? Nàng đến thư viện đi, ở vài năm rồi nàng cũng sẽ biết hết. Nhắc đến thư viện, ông Linh Tiêu thư thái hẳn, nơi đó là nhà nàng thích nhất. Nghe nói thư viện các nàng khó vào lắm nhỉ? Công giã ti đồng vẫn rất nghiêm túc đối đãi với câu nói đùa này. Ông Linh Tiêu mặt hơi ửng đỏ, áp sát vào tai công giã ti đồng thì thầm. Không cần thi, người nhà có thể vào thẳng. Giọng điệu nhỏ nhẹ ngọt ngào này, nếu không phải vì để ý đến Lý Băng Nguyệt đang đứng bên cạnh, công giã ti đồng chắc chắn đã ôm chặt ông Linh Tiêu mà ân ái một trận. Hai người đồng thời quay đầu lại. Lý Băng Nguyệt sau một hồi do dự cuối cùng cũng đưa ra quyết định. Ta đồng ý khai quan niệm tử. Ông Linh Tiêu đến nắm lấy tay Lý Băng Nguyệt. Cô nương đừng nóng vội. Bây giờ chúng ta sẽ đi sắp xếp. Đợi khi mọi thứ ổn thỏa sẽ đưa cô nương đi kiện. Đa tạ, đa tạ. Lý Băng Nguyệt không nói được gì nhiều, chỉ biết không ngừng cảm tạ. Hai người rời khỏi Lý gia. Công giã ti đồng hỏi, chúng ta đi đâu tìm chướng phòng tiên sinh? Ông Linh Tiêu đầy tự tin nói năm chữ. Tiền Trang Phi Diệp Tân, cách chương.